Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 không làm này một hàng đáng tiếc. Triệu Khánh trên mặt hiện lên một tia trào phúng, nhưng thực sảng khoái đem tiền thanh toán, Trung Thanh càng là thập phần nghiêm túc viết xuống giấy nợ. Từng nét bút ngay ngắn. Dường như là lo lắng người khác hoài nghi nàng phải trả tiền quyết tâm dường như. Này ngày hôm sau, Trung Thanh liền đi mua mấy thân quần áo, trong ngoài mấy bộ, hơn nữa một ít bao bao giày, trực tiếp hoa rớt 6-7 ngàn khối. Làm xong này đó, Trung Thanh lại lần nữa làm cái kiểu tóc, cố ý muốn trọng đầu bắt đầu. Thuận đường lại mua không ít đồ trang điểm cùng với một ít vật phẩm trang sức. Đồ vật đều không xem như tốt nhất, nhưng cũng đều không tiện nghi. Làm cho một ngày xuống dưới, công tác không tìm một cái, nhưng tiền đã hoa 10000 nhiều. Trung Thanh trụ địa phương, xem như huyện Hoa Ninh màu xám mảnh đất, có chút tóc đen hành lang, cũng có chút nửa đêm kinh doanh loại nhỏ sòng bạc. Đồng dạng cũng có một ít bất chính quy tư nhân hội sở. Phụ cận tên côn đồ càng là không ít. Chờ nàng trở lại này phố, mới vừa xuống xe, trực tiếp liền bị vài người vây quanh lên đánh cướp. Trừ bỏ trên người xuyên kia kiện quần áo bên ngoài, trên người sở hữu tân mua đồ vật cùng với dư lại tiền tức khắc liền bị đoạt không còn một mảnh. Ở địa phương khác khó mà nói, nhưng tại đây huyện Hoa Ninh chỗ tối, Cảnh Vân Chiêu có thể bảo đảm chính mình nói vẫn là nói 102. Tuy rằng kia Hắc Ma Vương tên tuổi không dễ nghe, giống cái nam nhân, nhưng chỉ cần dính lên này ba chữ, sở hữu tên côn đồ nhóm đều là một bộ tôn thờ bộ dáng. Tuyệt đối thập phần làm hết phận sự hoàn thành nhiệm vụ. Trung Thanh lại mắt choáng váng. Nàng vất vả một ngày mua đồ vật thế nhưng một đinh điểm đều không còn. Nàng còn tưởng rằng chính mình trốn đến quá lao ngục tai ương đã là đổi vận. Không nghĩ tới càng ngày càng suy. Mà liền ở lưu manh mới vừa đi thời điểm. Lại có chút nam nhân đã đi tới. Đối với nàng dở trò nói, tiểu muội muội lớn lên không tồi, bao nhiêu tiền a? Trung Thanh sừng sốt, ta không phải, không phải. Nam nhân cười cười, tiểu muội muội, ngươi tốt như vậy đấy không làm này một hàng đáng tiếc. Ngươi nhìn xem đối diện nữ nhân kia, đều hơn 40 tuổi, lớn lên cũng khó coi, nhưng một tháng đều có thể kiếm vài ngàn khối đâu. Muốn đổi thành là ngươi a, bảo đảm ngày nhập đấu kim. Khách nhân hồi hồi tới, mỗi ngày tới, nói, thuận tay ở nàng trên đùi lau một phen. Trung Thanh cả người dùng mình một chút, nhưng vẫn là theo bản năng hướng đối diện lấy cớ nhìn nhìn. Kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân đích xác không thế nào đẹp. Như vậy tư chất cũng có thể kiếm tiền sao? Trong khoảng thời gian này, tìm công tác thời điểm nơi trốn vấp phải trắc trở. Mỗi lần đều có người xuất hiện tìm nàng phiền toái. Nàng đã có chút tuyệt vọng. Lần này giờ phút này, nghe kia nam nhân nói, Trung Thanh trong lòng không có khả năng không do dự một chút. Thân thể của nàng đã bị Mạnh Lâm đạp hư qua. Sau lại có Hồ Cường cùng Triệu Khánh. Hơn nữa cũng cùng người khác thiêm quá hiệp ước. Cũng coi như là gặp qua đại việc đời người. Cũng biết này một hàng tiền thật là hảo kiếm money cùng cái hố bãi ở trước mặt. Đối Trung Thanh tới nói lại là dụ hoặc. Bất quá này ngày đầu tiên, Trung Thanh vẫn là lựa chọn rời đi. Trong lòng lo sợ bất ân. Buổi tối Triệu Khánh không ở, càng cảm thấy đến quanh thân âm lạnh dọa người. Càng xảo chính là, nàng tựa hồ còn có thể nghe được trên lầu kia giường vang lên chi chi thanh. cũng còn có nữ nhân nam nhân thở giúp. Quả thực giống cái ma chú giống nhau, ở nàng trong đầu vứt đi không được. Triệu Khánh liên tục mấy ngày chưa về, điện thoại không thông, chỉ để lại một cái đi công tác tin nhắn. Trên người nàng tiền toàn bộ bị đoạt, ban ngày đi ra ngoài tìm công tác không có kết quả. Buổi tối đói khó chịu, chỉ có thể đi ra ngoài nhìn xem có hay không có thể tìm được ăn địa phương. Nhưng nơi trốn đều là một ít nhìn nàng chảy nước miếng nam nhân. Ngày thứ ba buổi tối, bụng đói kêu vang dưới, Trung Thanh chọn cái hội sở đi vào. Hết chương.